Kiều Thê Như Vân, chương 781 đến 2, phải tra ra, 2, góc truyện audio.com, cái biện kinh này, các quan viên đã từng quen biết cùng bốn hoàng tử, chẳng lẽ còn thiếu sao, một cây đổ xuống đất, sẽ liên lụy đến mấy ngàn mấy vạn người. Triệu Minh lúc này thật sự hối hận, biết vậy chẳng làm, thì ra tưởng rằng chỉ là giải giải hận, ai ngờ chẳng những phải góp cả nhà già trẻ chính mình vào, còn có thể làm cho Tần Quốc công ngã theo, cả người hắn chán nản, nói. Điện hạ khai ân, đều là một mình ta liên quan, xin điện hạ. Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, nói, có phải hay không, tự nhiên sẽ tra rõ ràng, người tính toán là vật gì. Hắn tìm một vị trí cạnh góc ngồi xuống, trầm giọng nói. Thẩm, đường quan không dám nói gì, lập tức giơ tấm gỗ lên, bốp một tiếng, nói. Người dưới công đường là ai? Triệu Minh bị Thẩm Ngạo nói một phen vừa rồi, đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, một ít từ ngữ đã nghĩ kỹ trước kia rõ ràng cũng đã ném lên đến chín tầng mây, Lý Nha Lý Nhí nói. Thảo dân Triệu Minh, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Minh hơi hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Thảo dân biết tội, vậy thì tốt ngươi tới nói xem, ngươi đã phạm tội gì? Triệu Minh nói, Thảo dân xui khiến người đánh Dương Thực Dương đại nhân, chuyện này, đều là một mình tiểu nhân gây nên, là tiểu nhân chi ra bạc mướn người cùng bọn họ ước định. Thẩm Ngạo ở bên phẫn nộ quát, đừng vội nói xạo, ngươi là một người Thảo dân, cũng dám làm ra sự tình bực này. Ngươi người sau lưng rốt cuộc là ai? Vốn trong lòng phán quan tự nhủ Triệu Minh này trả lời thống khoái như thế, sẽ có thể qua loa kết án, không cần thiết liên quan đến người chung quanh, nhưng Bình Tây Vương vừa hỏi như vậy, bọn hắn đã biết cái đống bùn này cùng không thể bỏ được liền đập tấm gỗ xuống bản, nói. Điện hạ nói không sai, người một người tiểu dân, vô đức vô năng, rõ ràng dám ám sát đương triều thủ phụ, nói mau, là ai sai khiến ngươi? Triệu Minh sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Tiểu dân thề với trời tuyệt đối không có người nào sai khiến. Chư vị đại nhân chờ phán xét lúc này đã tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, rồi, Bình Tây Vương này thật sự là một chủ nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, một chuyện loại bỏ quan lại thừa dẫn ra một chuyện lớn đến như vậy, có trời mới biết bao nhiêu người phải chết. Không ít quan viên quan hệ khá gần cùng bốn vị hoàng tử, đã là miệng mồm run rẩy, hai chân không ngừng run rẩy, thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Đường quan liếc nhìn Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, đường quan hiểu ý, đành phải nghiêm mặt hổ cả giận nói. Đến lúc này, ngươi còn dám không nhận tội sao? Ngươi có biết tại đây là địa phương nào không? Đã kéo ngươi tới, ngươi còn muốn chống chế sao? Người đâu áp giải xuống dưới, đánh. Đám giáo úy tuân mệnh, như lang tự hổ đi qua trực tiếp kéo Triệu Minh xuống dưới, đánh 10 cái gậy trước Triệu Minh kia gào khóc thảm thiết tại bên ngoài nha môn, người nghe được lại càng tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, nguyên một đám mặt như màu đất. Quan viên lách vào nơi này, khoảng chừng nhiều hơn 170, cũng may mắn, tránh đường cái kinh triệu phủ này khá lớn, mới cho được nhiều người như vậy đứng. Những người này người đi ra bên ngoài, đều là nhân vật một lời cửu đỉnh, hôm nay đến nơi này, mắt thấy đến uy thế Bình Tây Vương, cùng thái độ không chịu để yên, thế mới biết cái loại bỏ quan lại thừa này đã đến tình trạng đập nồi dìm thuyền, ai ngăn cản, sẽ. Góc truyện audio.com, bị nghiền thành mảnh nhỏ chính là hoàng tử cũng không thể giữ được ngươi. Bên ngoài tiếng kêu thảm nối gót truyền đến, trong phòng này lại yên tĩnh thần kỳ. Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế, đột nhiên mở miệng nói. Đối phó với loạn đảng như vậy, bổn vương lại có phần có tâm đắc, muốn bắt bọn hắn mở miệng còn không dễ dàng sao. Chư vị đại nhân cứ chờ mà xem, không thẩm ra cái kết quả, bổn vương sẽ ghi danh tự ngược lại. Lúc này, rốt cục cũng có người không nhìn được rồi, ai cũng chưa từng nghĩ đến, đứng ra lại là ngự sử trung thừa Tằng Văn gần đây quan hệ tâm đầu ý hợp cùng Thẩm Ngạo, đổi lại những người khác cũng chưa chắc dám tiếp lời Thẩm Ngạo nói. Tằng Văn lo lắng nói, điện hạ, loại sự tình này, có lẽ là thấy tốt liền thu, cần gì phải làm đến tình trạng mọi người đều không xuống đài được. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, đến lúc đó, tự nhiên có người xuống đài, cứ chờ là được rồi. Tằng Văn đành phải cười khổ lắc đầu cũng không khuyên nữa, một lát sau Triệu Minh bị đánh đau được áp giải lên, đường quan bị Thẩm Ngạo đốc thúc đành phải tiếp tục thẩm vấn. Người dưới công đường là ai? Thảo dân Triệu Minh, bổn quan lại hỏi ngươi, hành thích Dương Thực Dương đại nhân, có phải là ngươi bày mưu đặt kế? Vâng, vì sao ngươi phải ám sát Dương đại nhân, là bị người khác sai khiến sao? Người sai khiến là ai, có bao nhiêu người tham dự, bọn hắn làm như vậy là vì cái gì? Triệu Minh nhịn đau nhức kịch liệt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Không người sai khiến, lớn mật ngươi không nhận tội sao? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đến, kéo xuống đánh. Nhiều lần như thế, Triệu Minh này cũng là rất mạnh mẽ, rõ ràng cắn răng không chịu nhận tội, mắt thấy người đã nửa chết nửa sống, đường quan đành phải nói với Thẩm Ngạo. Điện hạ có phải là nên để ngày mai hãy tái thẩm tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ. Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói, bổn vương không vội, hắn sớm muộn gì cũng sẽ nhận tội thôi, hôm nay liền thẩm đến nơi này, gọi người trị thương cho hắn, Triệu Minh, ngày mai vương sẽ tiếp tục tới nghe thẩm. Hắn đứng lên, lạnh lùng nói, chuyện lớn như vậy, nếu không tra ra manh mối, triều đình cần chúng ta làm cái gì? Bản vương đã nói trước, xem thật kỹ Triệu Minh này cho bổn vương, xảy ra sai lầm, bổn vương diệt hắn cả nhà. Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng, mang theo giáo úy, phất tay áo đi ra ngoài. Trong nội đường đông nghịt này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, sự tình đến cái mức này, người nào cũng biết Bình Tây Vương quyết tâm rồi, nắm chặt Triệu Minh này không tha, có thể cắn được Tần Quốc Công, liên lụy tới Tần Quốc Công, nhất mạch Tần Quốc Công này có một quý phi bốn hoàng tử, chỉ sợ toàn bộ cũng sẽ bị rơi xuống nước. Hơn nữa, những đại thần xưa nay giao hảo cùng các hoàng tử kia cũng không chạy thoát được, cứ như vậy đẩy lên, chỉ sợ phía trong triều đình này lại là một hồi gió tanh mưa máu. Huống chi quyền chủ động giữ trong tay Bình Tây Vương nói ai là dư đảng Triệu Minh, chính là nhị phẩm thượng thư, chỉ sợ cũng chỉ có nước xét nhà. Hôm nay nghĩ đến, dù là thủ đoạn loại bỏ quan lại thừa cũng hòa hoãn hơn một ít, nếu án lấy tính tình Bình Tây Vương, đến lúc đó, coi như là muốn làm dân chúng bình dân, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện may mắn. Ngày đêm tra tấn như vậy, Triệu Minh chính là hán tử làm bằng. Góc truyện audio.com, sắt cũng không thể chịu nổi, chỉ sợ, có người vuốt râu ảm đạm lắc đầu. Sớm biết như thế, tình nguyện loại bỏ quan lại thừa đến trên đầu ta, quan này thật sự muốn mạng người. Lúc này rõ ràng có người nói Dương Thực tốt, hiện tại đánh Dương Thực lại để cho Bình Tây Vương đi đến trước sân khấu, rất nhiều người đã sinh ra cảm giác sớm chiều khó giữ được. Mọi người xì xào bàn tán vài câu, đều lắc đầu, sau đó rồi tự tản đi. Sắc trời đã ảm đạm, hoàng hôn từ từ đến, bầu trời hào quang vạn trượng, làm cho trên không biển kinh này nhiều hơn vài luồng khí âm trầm. Tần Quốc Công phủ bên này, đã là gà bay chó chạy, Triệu Đạt cực kỳ tức giận, đường đường hoàng tử, rõ ràng bị người khi dễ đến mức này, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hắn phát một trận tính tình trong phủ, liên tục đánh mấy nội thị, đập nát bình sứ, cái bàn xưa nay ưa thích ở khắp nơi. Cách chương.